Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 282, chương 285, Quỳ Mưu Thần Văn. Này thì không được, còn có tốt mấy món ăn không ăn thử xong đâu. Lý Đại đang kêu, cha a, ta cha ruột a, ngươi hãy tha cho ta đi, tha cho ta đi. Lý Tiểu Nhị rơi lệ đầy mặt, nhanh chóng khoát tay, chậm rãi lui về phía sau. Ánh mắt kia, giống như Lý Đại là hồng hoang hung thú như thế. Ta mà là ngươi con ruột a, ngươi không thể như vậy hố con trai của ngươi a. Ha ha, Mạc Bất Phàm nhất thời không nhịn được cười ra tiếng. Lý Tiểu Nhị như vậy biểu hiện, có thể thấy là bị hành hạ có bao nhiêu bi thảm. Quả nhiên là cha ruột. Tông chủ, cứu mạng a. Lý Tiểu Nhị thấy được Mạc Bất Phàm, nhất thời liền bộ dạng xun xoe chạy tới, núp ở Mạc Bất Phàm sau lưng, run lẩy bẩy nhìn Lý Đại. Ồ, tông chủ, ngài, ngài tới. Lý Đại nhất thời dừng bước, thần sắc cung kính, âm thầm trợn mắt nhìn Lý Tiểu Nhị liếc mắt, phảng phất đang nói, xú tiểu tử, bây giờ cánh cứng cáp rồi, đều bắt đầu sẽ tìm núi dựa rồi. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Các ngươi đây là đang. Tông chủ đại nhân, là như vậy. Lý Đại Thần sắc hơi lộ ra hưng phấn. Ngài là không phải cho thuộc hạ một quyển làm bếp nhập môn bản chép tay sao? Thuộc hạ để cho tiểu nhị dạy ta như thế nào biết chữ. Nhìn bản chép tay sau, thuộc hạ linh cảm bộc phát. Sáng sớm hôm nay liền thử nhiều cái món ăn mới. Cái này không sẽ để cho tiểu nhị thử thức ăn chứ sao? Tông chủ đại nhân, nếu không ngài đi thử một chút. Lý Đại tỏa sáng hai mắt hỏi. Khụ, Mạc Bất Phàm ho nhẹ một tiếng. Bổn tọa hay là thôi đi. Để cho tiểu nhị thử thức ăn cũng không tệ. Tông chủ, Lý Tiểu Nhị nước mắt ba ba biểu tình. Giống như là bị chủ nhân nhẫn tâm từ bỏ mèo con như thế. Mở to cặp mắt, đáng thương nhìn Mạc Bất Phàm. Tiểu nhị a, bổn tọa coi trọng ngươi. Mạc Bất Phàm căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo truyền thống tốt đẹp, vỗ một cái Lý Tiểu Nhị bả vai, ngoặc kép chấm than. Lý Tiểu Nhị mặt đầy để lộ ra tuyệt vọng, cảm giác tương lai thời gian một vùng tăm tối, lại cũng không có quang minh. Nghĩ tới tương lai bị Lý Đại làm món ăn mới chi phối sợ hãi, hắn không nhịn được phát run. Thử thức ăn là không có khả năng thử thức ăn, đời này cũng không thể. Mạc Bất Phàm trong lòng thầm nghĩ, Lý Đại, món ăn mới sự tình hôm nay chỉ tới đây thôi, trước tiên đem điểm tâm chuẩn bị xong. Mạc Bất Phàm nói, đúng tông chủ. Lý Đại gật đầu. Hô, Lý Tiểu Nhị thở phào nhẹ nhõm. Sau mười mấy phút, Lâm Linh Nhi bọn họ cũng đi tới. Còn có Tô Tâm Tâm, Đồng Thiên Tú, La Phong bọn họ cũng đi tới phòng ăn. Bữa ăn sáng cũng lục tục đi lên. Ở một mảnh tiếng cười nói chung, bữa ăn sáng liền ăn xong rồi. Tiểu nhị, ăn xong rồi ngươi trước chớ đi, ta còn có phần món ăn mới. Lý Đại hô, quét. Lý Tiểu Nhị hai tròng mắt co rụt lại, cả người giống như là một con thỏ như thế nhảy, giống như một đạo tàn ảnh một dạng trực tiếp xông phòng ăn. Cha, ta còn muốn tu luyện trọng yếu nhất a. Lý Tiểu Nhị truyền tới âm thanh. Tiểu tử này, Lý Đại cười một tiếng, cúi đầu xuống trầm tư, thần sắc hồ nghi, ta làm món ăn mới có khó ăn như vậy sao? Không nên a, ta đều là dựa theo bản chép tay phía trên nói đến. Ha ha, Mạc Bất Phàm thấy cảm giác buồn cười. Tông chủ, tiểu nhị chạy thế nào nhanh như vậy nhỉ? Đồng Thiên Tú thật tò mò bộ dáng. Há, là Lý Đại ở thử làm món ăn mới, để cho Lý Tiểu Nhị ăn thử. Lý Tiểu Nhị thật giống như không quá nguyện ý, cho nên liền trực tiếp chạy. Mạc Bất Phàm giải thích, món ăn mới, con mắt của Đồng Thiên Tú sáng lên, trong miệng chảy ra nước miếng, hai mắt cũng mạo hiểm tinh tinh như thế. Lý Đại thúc, ta nguyện ý ăn thử. ta nguyện ý ăn thử. Để cho ta đi, Đồng Thiên Tú la lớn, đồng thời hướng bên trong phòng ăn chạy đi. Thật sao? Quá tốt a! Lý Đại mừng rỡ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Mạc Bất Phàm nhìn Đồng Thiên Tú, không khỏi tức cười, thật là dũng cảm ăn hàng a. Lắc đầu một cái, Mạc Bất Phàm rời đi. Chỉ là đi không tới hơn 10 thước khoảng cách, Đồng Thiên Tú kêu thê lương thảm thiết, âm thanh liền từ trong phòng ăn truyền ra. A, ta đầu lưỡi a, cứu mạng a. Đồng Thiên Tú nức nở hô to. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm trực tiếp cười ra tiếng. Cái này tiểu nhạc đệm đi qua. Mạc Bất Phàm thẳng đi trước trung cấp thí luyện địa, bởi vì hắn tu vi đạt tới sơ nhập minh hồn cảnh trung kỳ, đã có thể leo lên trung cấp thí luyện địa đệ ngũ tầng rồi. Trung cấp thí luyện địa trước, Mạc Bất Phàm đến, thấy có không ít người ở bên ngoài xếp hàng. Mạc Bất Phàm ở Adam Vương quốc trong một tháng này, Lâm Linh Nhi căn cứ một ít đệ tử tạp dịch thường ngày biểu hiện, tăng lên 2 gã đệ tử tạp dịch trở thành ngoại môn đệ tử, hướng tông môn tiến cống nguyên thạch. Ngày hôm qua Lâm Linh Nhi đã giao cho Mạc Bất Phàm. Mã Hiểu Long cũng từ tạp dịch chấp sự tấn thăng thành tạp dịch trưởng lão. Đương nhiên rồi, những thứ này chỉ là một ít chuyện nhỏ, Mạc Bất Phàm cũng không có quá qua ải chú. Bái kiến tông chủ, chúng đệ tử thấy được Mạc Bất Phàm, rối rít hành lễ. Mạc Bất Phàm gật đầu, hỏi một câu, bây giờ là ai đang sử dụng trung cấp thí luyện địa? Hồi bẩm tông chủ, là mới tới ngoại môn trưởng lão Quỳ Huyền, kia tấn thăng đi lên ngoại môn đệ tử trả lời. Ồ, Mạc Bất Phàm ngẩng đầu nhìn về phía rồi trên tấm bia đá phương chiếu hình ra hình ảnh. Chính là Quỳ Huyền tiến vào thực tập, đối mặt đến số lớn quái vật. Những quái vật này tướng mạo như trâu, kèm theo phong lôi mà động, khí thế cực mạnh, mặc dù không phải chân chính quỷ ngưu hung thú, nhưng cũng dị thường cường đại. Hiển nhiên, Quỳ Huyền đã đả thông tầng thứ nhất, đệ nhị tầng, tầng thứ ba, bây giờ hắn chỗ là đệ tứ tầng, đối mặt đến pháp tướng cảnh quái vật, tự nhiên chật vật. A, phốp, Quỳ Huyền đánh chết một cái đầu cầm đầu bốn chân ngưu quái sau, tiếng kêu thảm thiết một cái âm thanh, bị ngoài ra một cái lưng mọc hai cánh bay ngưu đụng chết rồi. Cực kỳ thê thảm, đầu cũng nổ, mọi người cũng là kinh hô lên nhất thanh. Ung ung, thực tập cửa đá mở ra, Quỳ Huyền trên mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi đi ra. Ở chân thực huyễn cảnh trung tử vong, Quỳ Huyền thiếu chút nữa cho là mình chết thật rồi. Trong mắt của hắn lại để lộ ra vui mừng, tựa hồ lấy được chỗ tốt cực lớn. Quỳ Huyền, Mạc Bất Phàm hô. Quỳ Huyền ngẩng đầu, thấy được Mạc Bất Phàm, trong lòng cả kinh, hơi lộ ra sợ hãi cùng kính sợ, cúi người chào, thuộc hạ bái kiến tông chủ đại nhân. Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, hỏi, lần này thu hoạch như thế nào? Hồi bẩm tông chủ, thực tập tầng thứ nhất đến tầng thứ ba, thuộc hạ cũng xông qua, nhưng ở đệ tứ tầng, thuộc hạ chỉ là xông qua đóng một cái liền thất bại. Quỳ Huyền tâm lý hơi lộ ra đắc ý nói, thật sao? Mạc Bất Phàm nhàn nhạt nói, vậy cũng tạm được đi, thu được cái gì thần thú võ học? Quỳ Huyền ngữ khí tôn kính, thuộc hạ đạt được là Quỳ Ngưu thần văn, thi triển ra nhìn một chút. Mạc Bất Phàm nói, phải. Quỳ Huyền gật đầu, ông, chân nguyên vận chuyển, từng đạo màu xám xanh đường vân hiện ra, trải rộng Quỳ Huyền toàn thân, như là sấm nổ như vậy, âm thanh vang lên, to lớn thần thú phát hiện đồ vật rồi đi ra. Quỳ Ngưu, Mạc Bất Phàm híp mắt, Quỳ Ngưu, hình thái như trâu, toàn thân màu xám xanh, lại không có giác, chỉ dài một chân, pháp tướng hiện ra sau. Quỳ Huyền quanh thân xuất hiện mưa gió vờn quanh, lóng lánh quang mang, giống như nhật nguyệt huy hoàng, tiếng gào như là sấm nổ như vậy đinh tai nhức óc. cũng không tệ lắm. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Đây đều là tông chủ đại nhân ban cho. Nếu như là không phải tông chủ đại nhân, thuộc hạ không thể nào đạt được thần kỳ như vậy thần thú võ học. Nhất định chính là vì thuộc hạ lượng thân làm theo yêu cầu một dạng thật bất khả tư nghị. Quỳ, Huyền càng phát ra cung kính. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Chính ngươi cố gắng nhiều hơn tu luyện đi. Mau sớm nắm giữ tốt thần thú võ học. Đúng tông chủ, Quỳ Huyền gật đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,